Thần đạo Đan Tôn, chương 2683, tiên chủng hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là người sinh trưởng ở tiên lộ, cha mẹ đến từ đệ tử của đại tông môn, nhưng trước sau không thể thành tựu tiên vương, ngược lại hắn nắm giữ tư chất hoàng giả, trải qua vô số năm tháng khổ tu, liền đạt đến đỉnh cao của nhân sinh thương Bắc Vương khống chế nơi từ cầu vồng tiến vào tiên lộ, muốn xông vào trong không gian tiên lộ rộng lớn. Nhất định phải trải qua địa bàn của Thương Bắc Vương Lăng Hàn lại hỏi cách cục thế lực của tiên lộ một chút, đối với nơi này cuối cùng có chút hiểu rõ. Trong tiên lộ, tiên vương cảnh giới cao nhất chỉ là tầng 3, hết cách rồi, người dừng lại ở chỗ này hầu như không thể có đế giả, muốn thành tựu tiên vương tầng 4, tầng 5 đương nhiên là khó khăn. Thương Bắc Vương là tiên vương tầng 1, ở khoảng 70 triệu năm trước thành đạo, nhưng thực lực vẫn tương đối bất phàm, mới có thể đặt xuống một thế giới. Thành vương một vùng. Thế nhưng, càng tiếp cận trung tâm của tiên lộ, thế lực lại càng lớn, mà tiên vương tỏa trấn cũng càng mạnh. Tại sao? Có người nói ở khu vực trung tâm tiên lộ có một bảo vật kinh người, nhiều tiên vương đều muốn tranh cướp, bởi vậy, bọn họ thành lập thế lực của mình, không ngừng tìm kiếm. Nhưng đến hiện nay, ai cũng không có được qua món bảo vật này. Lăng Hàn rất muốn biết món bảo vật này là cái gì, nhưng đáng tiếc. Tên nam tử lùn giới hạn ở thân phận, không có cách nào biết được bí mật lớn như vậy. Vậy, cái này là thứ đồ gì? Lăng Hàn quăng quăng vật chất màu đỏ trong tay, đồ chơi này rất kinh người, lại có thể xúc động lực lượng độc nhất vô nhị của tiên vực. Mặc dù không cách nào dùng để rèn luyện thân thể, nhưng có thể không ngừng trải nghiệm, nhất định có thể làm cho Lăng Hàn sau ở khi bước vào tiên vương tầng 9, thành tựu thiên tôn càng nhanh hơn. Chúng ta gọi cái này là hồng ma thổ. Tên nam tử lùn nói, làm sao đến, Lăng Hàn càng tò mò khởi nguồn của vật này, có thể là từ trong hạt nhân thiên địa bắn ra hay không? Ta cũng không biết, tên nam tử lùn nói, hắn cho biết, vật này ở tiên lộ không phải là vật hiếm thấy gì, như đan dược, vũ khí, có người bán ra, giá cả cũng không đắt, chỉ ít thăng nguyên cảnh là hoàn toàn tiêu phí nổi. Trực tiếp dùng, cái này kỳ thực là cách dùng hồng ma thổ đơn giản nhất, còn có thể xây kiến trúc. Hình thành phòng ngự cực kỳ kiên cố, cái này cũng là nguyên do được gọi tên là hồng ma thổ. Mặt khác, ở rèn đúc binh khí gia nhập chút hồng ma thổ, có thể tăng lên rất nhiều uy năng của binh khí, nhưng hồng ma thổ là vật phẩm tiêu hao, một khi tiêu hao hết, binh khí này liền trở nên bình thường. Tiên trùng thì sao? Lăng Hàn lại hỏi, tiên trùng là vật cực kỳ quý giá, tên nam tử lùn vội vàng nói, đồng thời cũng toát ra vẻ hâm mộ. Tiên trùng chỉ có thể tự mình hái, bồi dưỡng ở trong người, một khi lấy ra sẽ phế bỏ. Ta ở thăng nguyên cảnh đại viên mãn đỉnh cao 17 triệu năm, nhưng vẫn không có thu thập được quá nhiều mảnh vỡ tiên trùng, khoảng cách tiên vương xa xa khó vời. Hắn lắc đầu một cái, có vẻ cực kỳ thất vọng. Muốn có được tiên trùng hoàn chỉnh là việc hư vô khó đỉnh, chỉ có thể thu thập mảnh vỡ, sau đó lấy thân làm lô đi dung hợp. Người thực lực mạnh mẽ liền có thể nuôi dưỡng ra được một viên tiên trùng hoàn chỉnh. Tiên vương trên đời này, đại bộ phận đều là từ thăng nguyên cảnh đi tới như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng có người vận may nghịch thiên, thực lực nghịch thiên, trực tiếp được tiên trùng hoàn chỉnh. Sau khi thành tựu tiên vương, thực lực cũng kinh thiên động địa, vượt xa tiên vương cùng cấp. Cái này có thể nói là thăng nguyên cực cảnh, Lăng Hàn nhất thời tim đập thình thịch. Cha mẹ, đám người Lưu Vũ Đồng nguyên bản thiên phú không được, cũng không hy vọng bọn họ đi chiến đấu. Bởi vậy, chỉ cần thành tựu tiên vương, có thể không sợ thiên nhân kiếp liền được. Bọn họ có thể dùng mảnh vỡ ngưng tụ thành tiên trùng luyện ra tiên vương đan đột phá. Nhưng hắn cùng hổ nữ, nữ hoàng là quân chiến đấu chủ lực, vậy liền nhất định phải lấy tiên trùng hoàn chỉnh đến đột phá. Nếu không thì, hắn thả rằng ở trước kỳ hạn 10.000 năm lui ra tiên lộ. Chờ 10 tỷ năm sau lại tới một lần nữa. Nếu không nện vững chắc cơ sở, như thế nào xây dựng lầu cao? Đi Thương Bắc Thành xem một chút đi. Lăng Hàn để tên nam tử lùn kia dẫn đường, xuất phát đi tới lãnh địa của Thương Bắc Vương. Hổ nữ chơi một trận liền cảm thấy vô vị, vỗ vỗ tay, cũng không thèm để ý nam tử cao kia, đuổi theo đám người Lăng Hàn. Thương Bắc Thành cũng không xa, đại khái chỉ gần nửa ngày, phía trước liền xuất hiện một tòa thành lớn. Lăng Hàn kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, thành thị của tiên vực lớn như tinh thể, nhưng thành thị này xa xa đạt đến cấp bậc như vậy, ngược lại gần như thành thị ở Hằng Thiên Đại Lục, hắn nhìn một chút liền có thể thu sạch vào đáy mắt. Nghe nói thành thị của các ngươi lớn hơn cái này vô số lần. Tên nam tử lùn hỏi, hắn nhìn thấy nam tử cao không có chuyện gì, trong lòng cũng đại định, không cần lo lắng đám người Lăng Hàn sẽ giết người diệt khẩu. Lăng Hàn gật đầu nói, tại sao thành thị nơi này nhỏ như vậy, ít người a? Tên nam tử lùn nói, còn thở dài. Xác thực, mỗi lần tiên lộ mở ra, người bị nhốt ở đây có hạn, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng có thể sinh sôi nảy nở lớn mạnh chứ. Dựa theo tên nam tử lùn nói, cái này chủ yếu là vấn đề sinh dục, người ở chỗ này, cho dù thực lực hạ thấp, nhưng xác suất mang thai hài tử vẫn thấp đến mức thái quá. Bởi vậy, thành thị căn bản không cần xây dựng quá lớn, nếu không vạn dặm cũng khó gặp một người. Tên nam tử lùn kia dẫn ba người Lăng Hàn tiến vào thành thị, người nơi này cũng biết 10 tỷ năm tiên lộ sẽ mở ra một lần. Bởi vậy, trong thành thị cực kỳ náo nhiệt, dồn dập lấy ra đặc sản bản địa dùng để trao đổi đồ vật mà nơi này không có, ngày sau lại lấy ra bán, chính là một phen phát tài. Hồng ma thổ đương nhiên là trọng yếu nhất, ngoại trừ trực tiếp tiêu thụ, còn có các loại binh khí, tấm khiên pha hồng ma thổ luyện thành, giá cả cực kỳ cao. Quái lạ chính là, trên tiên lộ không có tinh thạch, bởi vậy tinh thạch là thành đồ vật dân bản xứ ở tiên lộ hy vọng đạt được nhất từ trong tay người ngoại lai. Những hồng ma thổ này ở trong mắt dân bản xứ kỳ thực rất phổ thông, cho dù không tính phổ thông, vậy cũng chỉ giá cả hơi cao một chút, thật giống như tiên dược, tuy quý, nhưng cũng có cái giá. Cách chương.